Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Yêu Tinh, ngươi là đến đòi ta mệnh đúng hay không? Thôi Ngọc cũng không biết bản thân trong đầu làm sao có thể toát ra như vậy hai chữ. Không là có được, mà là giữ lấy, không, lắc lắc đầu, Minh Mị thanh âm tiểu nhân bản thân đều nghe không rõ. Nàng là thay người xuất giá, nào có nhân giáo nàng này đó. Nhưng là như nói một điểm không hiểu cũng không đến mức. Vừa rồi nàng sở dĩ như vậy hỏi, chẳng phải thật sự không biết hắn muốn làm cái gì, mà là không muốn để cho hắn làm cái gì. Khả hắn thật sự dừng lại, bản thân giống như lại có chút luyến tiếc, bị này ý tưởng thẹn đến muốn chui xuống đất, ngón tay nàng nắm chặt góc chăn, khớp xương trắng bệch, mặt lại càng đỏ, Minh Mị cảm thấy bản thân nhất định là chúng ta. Liền tính trước mắt nhân sinh một bộ điên đảo chúng sinh hào túi ra. Nàng cũng không thể như vậy không tiền đồ đi. Kia ta dạy cho ngươi, hắn nói thoải mái. Tựa như ở đậu nàng. Khả biểu cảm lại thập phần nghiêm cần. Ta không cần, sau này chuyển một điểm. Cầm lấy chăn hộ ở trước ngực. Ta là nói, cái kia, ta bây giờ còn không nghĩ học. Thanh âm càng ngày càng thấp. Nữ tử một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng có thể so với trên người cát phục. Thái Sơn phủ đế cơ vạn không nghĩ tới bản thân có một ngày nhưng lại hội lưu lạc đến tận đây. Ở một phàm nhân trước mặt như vậy thẹn thùng ngại ngùng. Quả thực dọa người, đang nghĩ tới nên thế nào hóa giải này xấu hổ bầu không khí. Minh Mị đã làm tốt lắm bỏ chạy chuẩn bị, đã có thể ở nàng đưa tay muốn đem thời gian ngưng trụ thời điểm. Trước mặt nam tử lại bỗng nhiên nở nụ cười, hắn cười đến như vậy đẹp mắt, trong mi mắt toàn là ôn nhu, ký không có cười nhạo, cũng không có trách cứ, tràn đầy đều là sủng nịch, làm cho người ta dễ dàng liền trầm luân trong đó. Ngươi, ngươi cười cái gì, ta, rảo bắt tay vào làm chỉ không biết nên như thế nào giải thích. Không đợi nàng nói xong, hắn liền cúi người lại hôn ở nàng. Động tác tuy rằng cách khác mới bá đạo một điểm, nhưng vẫn là thật bận tâm của nàng cảm thụ, cũng không tính thô lỗ, ngón tay lại chạm đến nàng bóng loáng làn da. Thôi Ngọc lúc trước vẫn chưa gặp qua tự bản thân vị tiểu kiều thê. Đối này cọc hôn sự cũng nhàn nhạt, khả cho đến khi mới vừa rồi đem hỉ khăn xốc lên. Nữ tử kinh vì thiên nhân dung nhan phía trên, đôi mắt trong suốt như nước trung minh nguyệt. Dễ dàng liền đem của hắn linh hồn nhỏ bé đều câu dẫn. Thôi Ngọc cảm thấy, có thể cùng như vậy nữ tử làm vợ chồng, hẳn là cũng không sai. Về sau trong cuộc sống, đầy mắt là nàng, lòng tràn đầy liền đều là nàng. Cái gọi là cảnh đẹp ý vui. Đại để như thế, như vậy bất luận thuận cảnh nghịch cảnh, ngày luôn dễ dàng quá chút, cũng không uổng nhân sinh gian nan, đáng giá vì nàng tận lực nhất bác. Minh Mị bị hắn dụ thở nhẹ một tiếng, theo bản năng liền cắn môi. Đừng sợ, ngừng lại, chẳng sợ hắn nhịn được vất vả. Trước trán đã ra tinh mịn hãn, vẫn còn là không quên an ủi nàng. Minh Mị từ nhỏ bị người phụng ở lòng bàn tay lớn lên. Người khác đối nàng tốt đều là hẳn là, nếu là có cái nào không có mắt dám cho nàng ủy khuất chịu. Kia mới là khác thường. Khả mặc dù bị sủng ái quen rồi, nàng đối này hôm nay mới lần đầu gặp mặt phu quân, vẫn là sinh ra hào cảm. Gặp như vậy tuấn lãng lại ôn nhu nam tử, như nói không động tâm, đó là gạt người, trong lòng nghĩ đã quyết định muốn chọn cái người mình thích. Không bị vận mệnh đùa nghịch trở lại Thái Sơn phủ, kia chẳng liền theo hắn, cắn chặt răng, Minh Mị thử để cho mình trầm tĩnh lại. Ngươi không là thư sinh sao? Thế nào thủ như vậy tháo, nghe nói tân lang quan là thư sinh. Khả hắn mới vừa rồi sờ bản thân thời điểm, chỉ phúc thô giáp mà như là cái võ tướng. Ca ca đó là võ tướng. Cho nên Minh Mị không thích, ta cũng tập võ, bất đắc dĩ cười cười. Nàng là tiết quốc công phủ đích nữ, từ nhỏ dưỡng ở khuê phòng, thân kiều thịt đắt tiền cũng là bình thường. Nghe vậy, gật gật đầu. Bỗng nhiên cảm thấy cũng có thể nhận, hội điểm công phu cũng tốt, bằng không liền thái âm nhu, nàng thích hắn là thư sinh, cũng thích hắn làm võ tướng, cái kia, ta sợ đau, ngươi như thế này nhất định phải nhẹ chút, ta một chút đau đều chịu không nổi. Hảo, ta có phải không phải rất yếu ớt? Nữ hài tử, yếu ớt một điểm không có gì, lại cười cười. Thôi Ngọc cảm thấy nếu là luôn luôn như vậy cùng nàng tán gẫu đi xuống, bản thân sợ là muốn nghẹn chết. Đêm xuân khổ đoàn, cũng không thể đem võ mồm lãng phí ở chỗ này. Nàng trước ngực kiều diễm phong cảnh rất là mê người. Nam nhân hầu kết cao thấp lăn lộn, nhịn không được liền hôn lên. Hắn không là độc cô mưu cái kia ngốc tử, cũng không để ý thê tử yếu ớt một điểm, chỉ là ngại cho nàng xuất thân quốc công phủ, sợ về sau hội lấy mẫu ra ràng buộc cho hắn. Khả mới vừa rồi xem nàng cặp kia trong trẻo con ngươi, Thôi Ngọc kết luận, nàng tất không là người như vậy. Minh mị thanh âm mang theo khóc nức nở, mới vừa rồi xốc lên hỉ khăn thời điểm, nàng đã bị hắn kia trương tuấn mỹ vô chủ mặt cấp dọa sững. Đến nỗi cho ngoan ngoãn cùng hắn uống lên hợp khâm rượu. Từ bọn nha hoàn hầu hạ đem mũ phượng hái được, luôn luôn chờ hắn theo tiệc rượu lần trước đến cũng chưa đi. Do dự đến do dự đi, theo trừng phạt trưởng tôn Dung Yên biến thành đáp thượng bản thân. Thôi Ngọc xem nàng thủy trong suốt trong con ngươi toàn là của chính mình bóng dáng. Vừa lòng ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, ngoan, tựa như chú ngữ thông thường, minh mị cứ như vậy bị hắn dỗ không lại phản kháng. Thậm chí còn chậm rãi bắt đầu đón ý nói hùa hắn. Cho đến khi đau đớn đánh úp lại, nàng thế này mới thanh tỉnh, không sợ, không sợ, vỗ về tóc của nàng an ủi. Khả chính hắn cũng rất là khó chịu. Thôi Ngọc cảm thấy mảnh này khắc công phu phảng phất có một đời dài như vậy. Thật vất vả chịu đựng được đến nàng thích ứng, ngừng nước mắt, hắn mới triệt để không chỗ nào cố kỵ. Tuy là như thế, đến cùng không muốn làm bị thương nàng, của hắn tiểu thê tử như vậy tế ra nộn thịt, tổng không tốt quá mức phát hỏa, lưỡng tình lưu luyến gian. Minh mị chỉ cảm thấy bản thân phảng phất đặt mình trong ở một con thuyền trên thuyền. Khởi phập phồng phục, mà hắn, chính là bên bờ lấm tấm nhiều điểm ánh lửa. Vì nàng chỉ dẫn phương hướng, Dung Yên, câm thanh âm hoán một câu. Sát phong cảnh đánh vỡ đầy phòng xa hoa phong cảnh, khả minh mị lại không có cách nào khác trách hắn. Đành phải học hắn dỗ bản thân bộ dáng dỗ hắn. Phu quân, ta gọi minh mị, là âm u minh, quỷ mị mị, yêu tinh, ngươi là đến đòi mạng của ta. Đúng hay không, mọi người nói sắc đảm che trời. Hôm nay xem ra quả thực không sai. Thôi Ngọc nghĩ liền tính nàng thật là cái yêu tinh, bản thân cũng muốn chiếu đan toàn thu. Đêm hôm đó ngoài phòng không biết khi nào rơi xuống vũ. Tinh mịn hạt mưa lọt vào trong viện vại nước, quấy một cái đầm xuân thủy nổi lên tầng tầng gợn sóng. Mà bên trong cẩm lý cũng du rũ phát hoan, thường thường nhảy ra mặt nước, lập tức lại bãi đuôi chui nước động lý. Xuân trời mưa vẻn vẹn một đêm, ngày khởi thời điểm mới ngừng, mãn sân hoa, cùng hôm qua phủ ngoài cửa pháo trúc hồng giấy giống nhau. Nhiễm nhất màu đỏ, suy nghĩ rũ phát hỗn loạn, nhớ lại cùng hiện thực vén ở cùng nhau. Minh mị cả người tinh thần tan rã, sớm sẽ không biết thiên địa là cái gì. Bọn họ lúc trước thành hôn bất quá 3 tháng, cho dù lại tình đầu ý hợp, khả ngại cho cao đường câu ở. Thôi Ngọc cũng không thể cùng nàng ngấy oai quá phận, cho nên nam nhân giờ phút này cảm giác của hắn mị nhi vẫn là như nhau từ trước. Rõ ràng mềm mại không xương, bị hắn ép buộc nhuyễn hảo giống một bãi thủy, vẫn còn là cắn cho hắn như vậy nhanh. Cổ họng phát ra một tiếng cúi đầu rên rỉ, nam nhân nhịn không được nắm của nàng eo nhỏ. Dưới ánh trăng, đỏ thẫm chăn gấm bao lấy hai người giao triền ở cùng nhau thân thể. Nhỏ vụn ngâm khẽ theo nữ tử đỏ bừng cánh môi gian tràn ra đến. Kia thanh âm mang theo liêu nhân mị sắc, gọi hắn rũ phát không thể tự giữ. Hết chương.